vợ trước muốn tái hôn. Chương 235, đơn độc một mình đi Anh Quốc. Gocchuyenaudio.com. Lúc Đường Hạo Nam về nhà, trong phòng trống không, Nini cùng William chạy đẩy cửa phòng ngủ ra, rồi quay đầu lại có chút đáng thương tội nghiệp nhìn anh cha, mẹ đâu? Hẳn là cùng giúp việc đi ra ngoài rồi. Trên bàn cơm lại vẫn đang bày hai đĩa thức ăn mới nấu xong. Trong lòng tuy tức giận Hạ Nhất Nhiễm tại sao thân thể suy yếu như thế vẫn còn đi theo người làm ra ngoài. Nhưng mà nghĩ đến Hạ Nhất Nhiễm là theo người làm ra ngoài, trong lòng Đường Hạo Nam liền an tâm không ít. Nhưng mà Đường Hạo Nam vừa mới ngồi xuống rót một ly nước, người làm đã mang theo túi lớn túi nhỏ đựng đầy thứ gì đó từ cửa chạy vào. Thiếu phu nhân, người xem tôi mua cá ngát này đi, vẫn còn sống đó, béo cực kỳ, hầm canh nhất định cực kỳ bổ. Đường Hạo Nam soạt một phen từ trên ghế nhảy dựng lên. Nhiễm Nhiễm vừa rồi không cùng thím đi ra ngoài, ánh mắt Đường Hạo Nam nháy mắt chừng lớn như chuông đồng. Người làm bị một tiếng giống to này làm sợ hãi, túi ni lông trong tay liền xoạch một tiếng rơi xuống đất, cá ngát trong túi nhảy ra ngoài, nhảy lạch đạch trên mặt đất. Người làm nháy mắt liền ý thức được đã xảy ra chuyện gì, cả người đều đã hoảng loạn cả lên. Tôi không biết, vừa nãy phu nhân nói muốn ăn canh cá ngát bồi bổ thân thể, tôi liền thật sự đi mua cá ngát, tôi không nghĩ tới phu nhân sẽ thừa dịp không ai để ý chạy trốn. Đường Hạo Nam nheo mi mắt lại, lửa giận bên trong như là núi lửa đang muốn phun trào, không ai suy đoán ra, anh rốt cuộc là vì Hạ Nhất Nhiễm chạy trốn mới phẫn nộ, hay vẫn là vì người làm không có xem chừng tốt Hạ Nhất Nhiễm mà phẫn nộ. Chăm sóc tốt hia đứa nhỏ, làm mất bọn nhỏ, tôi hỏi tội thím. Quẳng xuống một câu như vậy, Đường Hạo Nam chạy như điên ra cửa. Thời gian người làm đi mua cá hẳn là không lâu, Hạ Nhất Nhiễm chắc là chạy không xa được. Cô tại sao muốn chạy? Cũng bởi vì chính mình không có y theo tâm tư của cô đi điều tra thân phận của Lệ Áo sao? Cũng bởi vì anh không có tin tưởng những lời bậy bạ Kha Dịch Thần nói với cô Lệ Áo sao? Cho nên cứ vậy giận dỗi với chính mình, nói đi là đi. Mãi đến khi ngồi vào trong xe chính mình, Đường Hạo Nam mới giật mình ý thức được một vấn đề, là chính mình bị hành động bất ngờ này của Hạ Nhất Nhiễm chọc giận đến choáng váng đầu, cho nên không quan tâm liền muốn xuống lầu tìm cô, nhưng mà đợi đến khi đi xuống lầu ngồi vào trong xe xong anh mới giật mình ý thức được một vấn đề. Chính mình căn bản cũng không biết Hạ Nhất Nhiễm đi nơi nào, thành phố Sùng Xuyên này tuy không tính lớn, nhưng mà một người nếu muốn trốn đi mà nói tìm ra được cũng giống như mò kim đáy bể. Đường Hạo Nam từ từ bình tĩnh một chút rồi mới gọi điện thoại cho Hứa Thành. Hứa Thành, cậu điều tra giúp tôi một chút, Nhiễm Nhiễm có mua vé xe, vé máy bay, vé tàu, vé xe lửa hay không, tất cả đều kiểm tra hết. Đúng rồi, lại điều tra một chút cho tôi, lịch sử trò chuyện mấy ngày nay của Nhiễm Nhiễm, lát nữa tối đến công ty cậu đưa đến văn phòng cho tôi. Nghi thức ký kết hợp đồng vừa mới hoàn thành, anh vẫn có rất nhiều văn kiện không xem, hợp tác là một chuyện không thể lơ là, dù là xảy ra chút sơ suất nào, đều đã tạo thành tổn thất thật lớn. Hơn nữa, nếu Hạ Nhất Nhiễm lo lắng Lệ Áo, bởi vì chính mình không chịu hoài nghi lai lịch Lệ Áo cho nên mới cùng chính mình cáu kỉnh rời nhà trốn đi. Như vậy chính mình liền xem như là dỗ Nhiễm Nhiễm vui vẻ, điều tra một chút xuất thân của Lệ Áo cũng không phải là không được. Gocchuyenaudio.com. Nhiễm Nhiễm an tâm, anh cũng có thể yên tâm một chút, chẳng thế thì vừa dỗ dành tâm tình Nhiễm Nhiễm, lại không thể xung đột cùng Bách Lợi Đạt, thật là để cho anh lao tâm lao lực quá độ. So với chuyện tìm kiếm chẳng có mục đích dùng phương thức cứng rắn ép Hạ Nhất Nhiễm ở lại cạnh mình. Giống Đồng Hưng Á bắt buộc Hạ Nhất Nhiễm ở lại như vậy, còn không bằng cứ theo tâm tư Hạ Nhất Nhiễm, làm cho cô vui vẻ, rồi mới đem cô cam tâm tình nguyện dỗ về bên cạnh mình. Đường Hạo Nam lúc này cuối cùng đã ý thức được Hạ Nhất Nhiễm quả thật là không thích Lệ Áo, nhưng mà Đường Hạo Nam vẫn như cũ không biết Hạ Nhất Nhiễm tại sao không thích Lệ Áo, ở trong tiềm thức của anh, chỉ có biện pháp này là lấy lòng được cô. Đường Hạo Nam rất nhanh đã đến công ty, mới vừa đi vào văn phòng, trợ lý Hứa Thành trong tay cũng đã cầm theo một văn kiện túi tìm đến Đường Hạo Nam rồi. Đường Tổng, tôi điều tra ra rồi. Phu nhân lên máy bay, đi Anh Quốc. Đường Hạo Nam vừa mới cầm lấy văn kiện tay run lên, một chồng lớn trang giấy rầm rầm rơi rụng ở trên bàn làm việc. Anh có chút thật không dám tin tưởng lời Hứa Thành nói, trong tay nắm cặp hồ sơ trống không, nhịn không được lại hỏi một lần. Cậu vừa nói cái gì? Nhất định là anh nghe lầm thôi, Hạ Nhất Nhiễm cũng bởi vì giận dỗi với chính mình, trong cơn tức giận một mình một người chạy đến Anh Quốc sao? Vừa mới tra được phu nhân mua vé máy bay đi Anh Quốc, không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, hiện tại hẳn là ở trên máy bay rồi. Hứa Thành tận chức tận trách nói xong, anh ta cúi đầu, cả người có vẻ có chút ngượng ngùng, đi theo bên người Đường Hạo Nam nhiều năm như thế, đương nhiên hiểu rất rõ Đường Hạo Nam tính tình, dựa theo trạng thái hiện tại đến xem, Đường Hạo Nam hẳn là đã chạm đến giới hạn bạo phát rồi, vẫn lại là ít chọc mới tốt. Còn có chuyện này, tôi điều tra được phu nhân trước khi đi dùng điện thoại bàn trong nhà gọi điện thoại cho Tô Tiểu Quả ở Anh Quốc, muốn nói trước đây từng cùng người nào liên lạc cũng chỉ có Kha Dịch Thần rồi. Hứa Thành tiếp tục nói hết, ánh mắt Đường Hạo Nam càng ngày càng hẹp, có thể có một loại khả năng như vậy hay không, chính là Nhiễm Nhiễm đã tin lời Kha Dịch Thần nói, cho nên bị Kha Dịch Thần kích động một người chạy đến Anh Quốc rồi, nói vậy anh nhất định không tha cho anh ta. Không khí áp lực đến lạnh băng, Hứa Thành dùng ánh mắt thật cẩn thận nhìn Đường Hạo Nam. Tổng giám đốc có phải cũng cần đặt một vé máy bay đi Anh Quốc đem phu nhân bắt trở về hay không? Hứa Thành hỏi ý có chút không quá xác định, nếu đây là lúc trước còn đang trong thời kỳ cường thịnh, như vậy anh ta chắc chắn Đường Hạo Nam nhất định sẽ không chút do dự vứt xuống toàn bộ sự vụ của đế cảnh, một mình chạy đi tìm Hạ Nhất Nhiễm, nhưng mà dựa theo tình hình bây giờ cho thấy cái nhân tố không xác định này liền nhiều hơn. Dù sao hiện tại đế cảnh còn đang có trăm việc cần làm, mới cùng Bách Lợi Đạt ký kết hợp đồng, nhiệm vụ hàng đầu của Đường Hạo Nam lúc này chính là muốn cùng Bách Lợi Đạt thương lượng, lại vẫn có một chút hợp đồng nhỏ không đáng kể cần xử lý, rất nhiều chuyện đã định. Cocchuyenaudio.com Đường Hạo Nam không có đế cảnh giống như là người tàn phế bị bẻ gãy chân, mà Hứa Thành đi theo bên người Đường Hạo Nam nhiều năm như thế đương nhiên càng rõ ràng hơn ai hết, Đường Hạo Nam tuyệt đối sẽ không cho phép chính mình cứ như vậy biến thành một người tàn phế không làm được gì. Quả nhiên, đúng như những gì Hứa Thành dự liệu, Đường Hạo Nam vươn tay cầm lấy một tập văn kiện trên bàn làm việc, trong đôi mắt xinh đẹp hẹp dài hiện lên chút do dự. Vẫn lại là tạm thời không đi thì tốt hơn, cậu gọi điện thoại cho Tô Tiểu Quả, nói em ấy chăm sóc tốt cho Hạ Nhất Nhiễm, đợi mọi chuyện bên này giải quyết xong tôi sẽ đi tìm cô ấy. Giữa Hạ Nhất Nhiễm cùng đế cảnh, đây là lần đầu tiên Đường Hạo Nam lựa chọn đế cảnh. Thứ nhất, hiện tại đế cảnh so với Hạ Nhất Nhiễm càng cần anh hơn. Thứ hai, Hạ Nhất Nhiễm bây giờ đối với anh lòng tràn đầy oán hận, mặc kệ anh chạy theo đến đâu làm cái gì, chính mình ở trong mắt Hạ Nhất Nhiễm đều nhất định là một người gây sự vướng mắc không ngớt, nếu Nhiễm Nhiễm thật sự đi trang trại Anh Quốc bên kia, đi tìm Tô Tiểu Quả coi như để cho Nhiễm Nhiễm thả lỏng tâm tình một phen, như vậy cũng tốt. Thứ ba, không có đế cảnh anh càng thêm yếu thế, lại càng không có năng lực bảo vệ tình yêu của chính mình cùng Nhiễm Nhiễm. Được, tôi biết rõ. Hứa Thành vì Đường Hạo Nam quyết định như vậy cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, đối với tình hình đế cảnh hiện tại, nếu nói đến ai khác không hiểu về tình lại vẫn có thể tha thứ, nhưng mà đối với một trợ lý luôn đi theo bên người Đường Hạo Nam như Hứa Thành, việc lớn việc nhỏ công ty đều muốn đích thân hỏi đến anh ta mà nói, anh ta biết rõ những đối tác làm ăn cùng nhau chống đối hủy hợp tác tạo thành hậu quả nghiêm trọng ra sao. Đường Hạo Nam vì không cho đám đối tác đầy lòng tham kia có cơ hội chống đối cũng không muốn để cho đế cảnh xem ra lực bất tòng tâm, cho nên cùng Hạ Cận Nhiêu vận dụng rất nhiều tài chính tới cố gắng chống đỡ được tình hình khốn khó hiện tại của đế cảnh. Hành vi như vậy tuy cũng giấu giếm để bên ngoài không xem được kịch vui gì, nhưng mà anh ta biết rõ, đế cảnh chịu không được trải qua chuyện náo loạn như vậy, cực kỳ đại thương nguyên khí, cho nên bây giờ xuất hiện người hợp tác mặc kệ có phải Lệ Áo hay không, Đường Hạo Nam đều cần thiết muốn lựa chọn hợp tác rồi. Hứa Thành nghe lời xoay người lui xuống đi, lại thật không ngờ Lệ Áo chờ đợi chính là đế cảnh rơi vào tình cảnh khổ sở chống đỡ không nổi như hiện tại. Lúc này Lệ Áo đang bị một đống lớn đàn ông ngăn ở trong phòng của mình, TV trong phòng đang mở, bên trong chính đang không ngừng quay lại nghi thức ký kế kết hợp đồng giữa công ty đế cảnh cùng Bách Lợi Đạt. Trong ánh mắt đám đàn ông này, toàn bộ đều là sóng ngầm mãnh liệt, từng đôi mắt tràn ngập oán hận, nhìn chằm chằm Lệ Áo, hận không thể đem ra thịt trên người cô ta hung hăng bắn thủng ra lỗ thủng. Chỉ là dưới những ánh mắt rõ ràng cho thấy tới tính sổ mình, Lệ Áo lại vô cùng ung dung ở trên giường mình ngồi xuống, một tay chống đỡ ở phía sau, bàn tay còn lại vẫn mang theo một điếu thuốc thơm, có chút tham lam hít sâu một hơi, dáng vẻ thỏa mãn kia ánh mắt mê ly, để cho cô ta nhìn qua càng thêm tùy ý phóng đãng. Lệ Áo, cô không biết là cô nên cho chúng tôi một lời giải thích sao? Cocchuyenaudio.com Có một người đàn ông dẫn đầu mở miệng trước rồi sau đó một đám người cũng đều cùng theo một lúc mở miệng đón ý nói hùa. Có cái gì để giải thích công ty Bách Lợi Đạt, tôi chỉ là một tổng giám đốc trên danh nghĩa, người sau lưng tôi nói muốn hợp tác với anh ta, tôi chịu người đó khống chế còn có thể làm sao đây? Vừa nói, Lệ Áo vừa phủi phủi thuốc lá trong tay. Lúc trước chính là tiện nhân cô nói chúng tôi cái gì cùng với đế cảnh giải trừ hợp đồng, chúng tôi phải bồi đền một số lớn tiền vi phạm hợp đồng công ngược lại chạy tới cùng đế cảnh hợp tác là sao? Có người ra tay muốn đánh Lệ Áo vươn tay dùng chính tàn thuốc đang cầm trong tay hướng cánh tay kia hung hăng dụi vào, người kia thét chói tai một tiếng rụt tay mình về. Thương trường vốn là chiến trường, các người tin tưởng tôi các người liền thua, bây giờ còn tới tìm tôi tính sổ. Muốn đấu sao, mỗi người các người trên người đều không phải sạch sẽ. lạnh giọng khẽ hừ một tiếng, lệ áo hẹp mi mắt, mọi người lại bị khí thế tàn độc bức người của một người phụ nữ dọa ngây người rồi. Đuổi đi một đám đàn ông ồn ào, lệ áo vừa đi về phòng ngủ, vừa cởi quần áo trên người, chuẩn bị đi phòng tắm tắm rửa một cái, điện thoại bàn trong phòng lại vang lên. Hey, me baby, a do miss me, giọng Anh ngữ bản địa của một người đàn ông từ trong điện thoại truyền đến. Lệ áo nháy mắt vểnh môi chu miệng, thật giống như người đàn ông ở đầu bên kia điện thoại có thể nhìn đến vậy. Người ta nhớ anh muốn chết, anh không biết đâu, trong khoảng thời gian này, anh không ở đây, Đồng Hưng Á đều ức hiếp em sắp chết rồi. Cách chương.